Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Hoa phu nhân kêu sợ hãi một tiếng, phá tan yên tĩnh ở phủ thái. Chính sảnh, Phong Hoa ngồi ở trên cùng, phía dưới là Hoa Hương Chu Quý. Hoa thái sư cùng hoa phu nhân phân biệt sắc mặt mà trầm nghiêm khác nhau. Toàn bộ phủ thái sư một mảnh nghiêm nghị, bọn hạ nhân không dám thở mạnh. Lúc này, quý phi nương nương, làn váy nhẹ nhàng, khoan thai đến chậm, xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Chiêu Ca lạnh nghĩa liếc mỹ nhâm Hoa Hương Chù rơi lệ đăng quý. Làn váy dắt địa lướt qua nàng, chịu đựng toàn tâm đau nhức giữa hai chân ngồi vào thượng vị. Một bên trong lòng đem người nào đó mắng toàn bộ, một bên giọng điệu tôn quý lạnh lùng mà hỏi. Hoa Hương Chù lập tức quỳ gối tới đây, ôm lấy chân Phượng Chiêu Ca, đột nhiên lay động nói. Lục tỷ, xin ngươi nhất định phải thay Hương Nhi làm chủ a, hí mẹ kiếp. Đau chết chẫm rồi, Phượng Chiêu Ca suýt nữa đã đá văng Hoa Hương Chù ra. Nhịn một chút, giả bộ như không biết mà hỏi. Làm chủ cái gì? Hoa Hương Chù nước mắt lưng tròng, cắn môi nói. Tối hôm qua, Hoàng thượng hắn lời nói dừng lại giữ chừng, mang theo một chút ngượng ngùng. A, Phượng Chiêu Ca sắp bị Tiểu Bạch Liên Hoa Hương Chù điềm đạm đáng yêu làm cho ghét bỏ chết. Cảm thấy cười lạnh một tiếng, tối hôm qua cái gì tối hôm qua? Tối hôm qua Hoàng thượng trong miệng ngươi ngủ trên giường chậm. Cầm thú, nghĩ tới đây, Hoàng đế bệ hạ không khỏi trừng mắt Phong Hoa, giống như phẫn nộ giống như giận. Phong Hoa kéo môi ra, tạo thành một độ cong không dễ phát hiện, bộ dáng ái phi sau khi được hầu hạ, thực là phong tình vạn chủng nha. Có mấy lời, Hoa Hương Chù là một tiểu thư khuê các chưa gả, dù cho hiểu cũng không thể nói. Thời điểm này, Hoa phu nhân nhất định phải đứng ra, phát huy công dụng nương nương. Tối hôm qua, Hoàng thượng tại Hương La các sủng hạnh Hương Nhi, dứt lời. Hoa Hương Chù xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một vòng cảm động đỏ ửng. Môi anh đào mở ra, "Lục tỷ, Hương Nhi có lỗi với ngươi, thế nhưng là hoàng thượng thế gian có cô gái nào lại dám cự tuyệt quân vương đây?" Câu này, nói gần nói xa đều có ý là hoàng thượng bắt buộc nàng. Nàng bất đắc dĩ mới trở thành nữ nhân của đế vương. Nếu như không phải biết rõ hết thảy, Phượng Chiêu Ca nói không chừng bị Hoa Hương Chù kỹ lừa gạt ngược lại. Phượng Chiêu Ca quay đầu, trên mặt toát ra một vòng khiếp sợ cùng thương tâm, dựa theo cùng Phong Hoa ước định cẩn thận, bắt đầu diễn kịch chất vấn. Hoàng thượng, ngươi thật sự đêm qua sủng hạnh nàng, chậm tối hôm qua sủng hạnh ai? Ngươi lại không biết, nếu như không nhớ gì cả, chậm hôm nay giúp ngươi nhớ lại một chút, như thế nào? Phong Hoa chớp chớp mắt, nhìn về ánh mắt của hắn, trần trụi lộ ra ý đùa giỡn. Phượng Chiêu Ca con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, không biết là tức giận hay thẹn thùng bị trắng trợn đùa giỡn. Hoàng đế bệ hạ thiếu chút nữa diễn sai, không thể không dùng ánh mắt cảnh cáo. Ngươi nghiêm túc diễn kịch cho trẫm. Tuân mệnh, ái phi. Phong Hoa câu môi dưới, lấy ánh mắt trả lời. Trên mặt lại lộ ra một tia ảo não cùng lo lắng. Như là bị chính thất bắt được gian tình, vội vàng nói, ái phi, ngươi nghe trẫm giải thích. Phượng Chiêu Ca vẻ mặt ta không nghe, bộ dáng cố tình gây sự. Đầy đủ thể hiện ra cái gì gọi là được, sủng, mà, kiêu, ngạo. Mắt thấy đế phi trước công chúng không coi ai ra gì thanh tu ân ái. Hoa Hương Chù đỏ ngầu cả mắt. Ghen tị, nàng đêm qua mới là người hầu hạ đế vương, giờ quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, chỉ cầu một danh phận mà thôi. Hoa Vân La thật không ngờ lại ghen tị với nàng, muốn ngăn cản con đường sủng ái của nàng. Cách chương.